Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 16 giờ 16, cầu xin em trả thù anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Dĩ Bạch nhắm mắt lại, che giấu nỗi đau của mình. Tô Hinh Nhi nhìn dáng vẻ đau khổ của Nghiêm Dĩ Bạch, biết rõ trong lòng anh vẫn chưa quên được Tô Nhược Vân. Thế nhưng bây giờ Tô Nhược Vân đã chết, người chết không thể giật đồ với mình. Dĩ Bạch, người chết không thể sống lại, em cũng rất buồn vì chuyện của chị, nhưng anh cũng phải để ý đến sức khỏe của mình. Nghiêm Dĩ Bạch trầm mặc hồi lâu, thầm thở dài thản nhiên nói. Cô đi đi, Tô Hi Hi là mình nghe lầm. Sao cơ, rời khỏi đây, sau này đừng tới tìm tôi nữa, hai người chúng ta cũng đừng gặp lại nữa. Tô Hinh Nhi trừng to mắt, tóm lấy cánh tay Nghiêm Dĩ Bạch, khóc nức nở hỏi. Tại sao, sao lại đuổi em đi, em đã làm sai chuyện gì ư, có phải vì chị ra đi khiến anh khó chịu, nên anh. Không đợi Tô Hinh Nhi nói xong, Nghiêm Dĩ Bạch đã ngắt ngang lời cô ta, đồng thời dùng ánh mắt lẫn tơ máu nhìn cô ta. Tô Hinh Nhi bị dáng vẻ này của Nghiêm Dĩ Bạch làm sợ hơn, Nghiêm Dĩ Bạch như vậy cô ta chưa từng nhìn thấy. Tô Hinh Nhi rụt tay lại, hoảng sợ nhìn anh. Tôi không thích cô, cũng sẽ không yêu cô, sở dĩ ở bên cô là vì tôi không thể quên được chị cô. Tô Hinh rưng rưng nước mắt, anh có thể tiếp tục yêu chị em không ngại. Nghiêm Dĩ Bạch lắc đầu. Tôi ở bên cô chỉ là vì gương mặt của cô rất giống cô ấy. Nghiêm Dĩ Bạch nở một nụ cười kinh khủng, vươn tay vuốt ve gò má của Tô Hinh Nhi. Quả thật gương mặt này rất giống Tô Nhược Vân. Tô Hinh Nhi hoảng hốt bật dậy lùi ra sau mấy bước. Nghiêm Dĩ Bạch chợt bật cười, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, tuyệt vọng bất lực không ngừng lan tràn trong tiếng cười của anh. Tô Hinh Nhi tức giận bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Hồi lâu sau, cảm xúc của Nghiêm Dĩ Bạch mới từ từ bình tĩnh lại, dưới tác dụng của thuốc an thần, cơ thể anh vẫn có chút uể oải, nhưng anh cố gượng đứng dậy đến phòng phẫu thuật tìm Tô Nhược Vân. Anh thật mong khoảnh khắc anh bước vào có thể nhìn thấy cô lành lặn đứng đó. Sau đó cô lại mỉm cười nói với anh, tất cả chỉ là lời nói dối để trả thù anh mà thôi, chỉ là cái bẫy được cô sắp đặt cẩn thận, chỉ để khiến anh đau khổ, khiến anh nếm trải đau khổ trước nay chưa từng có. Không sao, Nhược Vân, nếu em muốn trả thù anh, vậy cứ tới đi. Em tới đây đi, em sống lại trả thù anh đi. Nghiêm Dĩ Bạch lảo đảo bước vào phòng phẫu thuật, thi thể của Tô Nhược Vân trên bàn chẳng biết đã đi đâu. Chỉ có một y tá đang thu dọn dụng cụ phẫu thuật trong phòng. Nghiêm Dĩ Bạch tiến lên tóm cánh tay cô ấy. Nhược Vân đâu, Nhược Vân đi đâu rồi? Cô ấy tự đi đúng không? Có phải cô ấy vẫn ổn không? Y tá bị người đàn ông xa lạ này dọa đến không dám nói lời nào. Cô nói đi chứ, cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy được đẩy đi rồi, thi thể không thể đặt lâu trên bàn phẫu thuật được. Y tá nơm nớp lo sợ nói. Nghiêm Dĩ Bạch trừng to mắt, nghĩ tới Âu Dương Túc, nhất định là anh ta, nhất định là anh ta đưa Nhược Vân đi. Âu Dương Túc đâu, phòng làm việc của anh ta ở đâu? Y tá nói cho anh biết vị trí phòng làm việc của bác sĩ Âu Dương. Nghiêm Dĩ Bạch lập tức xông ra ngoài, tìm thấy Âu Dương Túc. Câu đầu tiên Nghiêm Dĩ Bạch nói sau khi đá cửa bước vào đã chất vấn anh ta. Nhược Vân đâu, cô ấy đi đâu rồi? Âu Dương Túc đã quen trạng thái cố tình gây sự lúc này của Nghiêm Dĩ Bạch. Cô ấy được người ta đẩy đi hỏa táng rồi. Nghiêm Dĩ Bạch khó tin, đấm vào mặt Âu Dương Túc một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Âu Dương Túc bị rách, một giây sau đánh lại. Nghiêm Dĩ Bạch vì chống chọi với thuốc an thần, lúc này cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bị Âu Dương Túc đấm một cái lập tức ngã nhào ra đất. Cách chương.